Bất diệt bá thể quyết, chương 1102, Thánh Thảo Đường, góc truyện audio.com, ba vị đại nhân, Thánh Thảo Đường đến, xe ngựa ngừng lại, bên ngoài truyền đến áo xanh gã sai vặt hơi có vẻ bén nhọn thanh âm. Mộ Phong mang theo Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc đi ra xe toa, đầu tiên đập vào mi mắt chính là to lớn quảng trường. Tại rộng giữa sân, đứng lặng lấy một tôn to lớn thạch giống, mà thạch giống ngoại hình chính là một đóa cửu diệp thảo, nhìn như bình thường, kỳ thực phi phàm. Tại phía trước quảng trường cuối cùng, là chiếm diện tích rất rộng kiến trúc nhóm, những kiến trúc này nhóm phong cách phi thường, riêng một ngọn cờ, ngoại hình đều cùng loại với đan lô, mặt ngoài là dùng đá xanh lũy thế mà thành. Nơi này chính là Thánh Thảo Đường sao? Thật đúng là náo nhiệt a. Cổ Tích Ngọc nhìn trước mắt quảng trường bên trong dòng. Người nhốn nháo rộn ràng, có chút cảm khái nói. Lãnh Vân Đình lạnh lùng trong con ngươi cũng hiện lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên Thánh Thảo Đường rộng lớn làm bọn hắn vì đó sợ hãi thán phục. Mộ Phong âm thầm gật đầu, cái này Thánh Thảo Đường đúng là rất lớn, nhìn từ xa quá khứ giống như cỡ nhỏ thành trì, khó trách sẽ được xưng là đế đô lớn nhất dược phường. Ba vị đại nhân, tiểu nhân cho các ngài dẫn đường. Áo xanh gã sai vặt đem xe ngựa sắp xếp cẩn thận về sau, nhiệt tình mang theo Mộ Phong ba người tiến vào Thánh Thảo Đường. Thánh Thảo Đường tổng cộng có 7 tòa kiến trúc chủ đạo, phân biệt đối ứng 7 loại đẳng cấp linh dược, như tòa này phía ngoài cùng giáp hào lầu, bên trong mua bán toàn bộ đều là mệnh mạch cấp linh dược. Phàm là ở đây chọn mua linh dược toàn bộ đều là đế đô bên trong mới vừa vào. Võ đạo chi lộ hài đồng, đại bộ phận đều là đi theo nhà mình trưởng bối đến chọn mua linh dược. Áo xanh gã sai vặt ở phía trước dẫn đường, chỉ lầu trong các hai bên, Mộ Phong quả nhiên trông thấy phần lớn người đều là mang theo hài đồng tại từng cái trong quầy chọn mua tương ứng linh dược. Mộ Phong lần này chọn mua chủ yếu là tẩy tủy linh đan cùng luyện thần đan, trong đó tẩy tủy linh đan là siêu hạng tôn đan, cho nên cần có linh dược toàn bộ đều là tôn giai linh dược, chủ dược càng là tôn giai siêu hạng linh dược long tủy thảo. Mà luyện thần đan thì là càng không tầm thường, chính là siêu hạng hoàng đan, là dùng tại chuyên môn tu luyện nguyên thần linh hồn chi dụng, hiệu quả cực giai. Mộ Phong sở dĩ luyện chế luyện thần đan, trừ là tăng lên tinh thần lực bên ngoài còn có chính là vì tôi luyện vừa lấy được thiên phú thần. Phật hồn kiếm, hắn hiện tại miễn cưỡng có thể ngưng tụ ra một thanh hồn kiếm ra, hắn muốn ngưng tụ ra chuôi thứ hai hồn kiếm, vậy thì nhất định phải muốn theo dựa vào ngoại lực mới được, mà luyện thần đan trước mắt là Mộ Phong có khả năng nghĩ tới tốt nhất phụ trợ ngưng tụ hồn kiếm phương pháp. Hiện tại, hồn kiếm là Mộ Phong át chủ bài, có hồn kiếm phối hợp, Mộ Phong thậm chí có chân đủ lực lượng chiến thắng bình thường cao giai võ hoàng. Mà lại Mộ Phong cũng phát giác hồn kiếm mang cho hắn chỗ tốt, tại ngưng tụ ra hồn kiếm nháy mắt ngộ tính của hắn, tinh thần lực các loại linh hồn các phương diện đều có tăng lên cực lớn. Chỉ cần hắn ngưng tụ ra càng nhiều hồn kiếm, hắn cảm thấy hắn có thể nước chảy thành sông ngộ ra thập nhị trọng lĩnh vực, thậm chí là thập tam trọng lĩnh vực. Áo xanh gã sai vặt mang theo, Mộ Phong ba người trực tiếp tiến vào tòa thứ 5 kiến trúc chủ đạo, cũng chính là Mậu Hào Lầu. Mậu Hào trong lầu, lượt bố một cái trong suốt ngăn tủ, mỗi cái ngăn tủ mặt ngoài đều lóe ra mãnh liệt trận đạo quang mang, hiển nhiên đều bố trí cực kỳ cường đại cấm chế. Tòa lầu này bên trong, cất giữ toàn bộ đều là tôn giai linh dược, từ tôn giai sơ đẳng đến siêu hạng linh dược cơ hồ đều có, mà lại phẩm loại đầy đủ. Bất quá, Mậu Hào lầu tiến ra là có ngưỡng cửa, chỉ có võ tôn trở lên tu vi cường giả có tư cách vào ra Mậu Hào lầu, mà linh dược sư nghe nói là có ưu đãi, chỉ cần là linh dược vương sư liền có tư cách tiến vào Mậu Hào lầu. Cứ thế mà suy ra, linh dược tôn sư có thể tiến vào thứ 6 tòa kiến trúc chủ đạo Minh Hào Lầu, mà võ giả liền chỉ ít cần võ hoàng mới được, đây là Thánh Thảo Đường đặc. Cách cho linh dược sư quy củ, mà lại nghe áo xanh gã sai vặt nói, càng cao cấp linh dược sư tại Thánh Thảo Đường mua linh dược ưu đãi cũng lại càng lớn. Mộ Phong, Lãnh Vân Đình cùng Cổ Tích Ngọc ba người tu vi yêu cầu đều đạt đến, cho nên đều có tư cách tiến vào Mậu Hào Lầu, mà áo xanh gã sai vặt là lấy tùy tùng thân phận tiến đến, cho nên đối với tu vi ngược lại là không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Mậu Hào Lầu kiến trúc rất lớn, người bên trong lưu so trước 4 tòa kiến trúc muôn ít rất nhiều, chỉ ít không có lộ ra như vậy chen chúc. Phàm là tại Mậu Hào trong lầu người, từng cái khí tức đều rất cường đại, bọn hắn muốn gì chính là võ tôn trở lên võ giả, muốn gì chính là người mặc khoan bào linh dược cấp cao sư. Ba vị đại nhân, nô tỳ Tiểu Thanh, là Mậu Hào lầu tiếp đãi, các ngài là muốn mua linh dược gì cứ việc nói với. Ta sẽ dẫn các ngài đi tương ứng quầy hàng, tiết kiệm các ngài thời gian quý giá. Mộ Phong đám người vừa tiến vào Mậu Hào lầu, liền có một vị dáng vẻ ngọt ngào, tiếu dung chân thành xinh đẹp thị nữ tiến lên đón, rất là nhiệt tình tự giới thiệu nói. Nhìn trước mắt dáng người thon dài, thân thể thướt tha nữ tử, Mộ Phong bình tĩnh nói, ta cần muốn mua tẩy tủy linh đan thành phần dược liệu chủ yếu là long tủy thảo, phụ dược là phiêu linh phù bình, long giác thạch. Thị nữ nghe Mộ Phong báo ra linh dược danh tự, đôi mắt đẹp tinh mang lấp lóe, lộ ra càng phát nhiệt tình. Mộ Phong trong miệng những linh dược này, chỉ ít cũng là cao đẳng tôn dược, trong đó cái kia long tùy thảo càng là siêu hạng tôn dược mà lại Mộ Phong cần có lượng cũng không ít, đây chính là một bút to lớn đơn đặt hàng, nàng có thể từ ở bên trong lấy được. Không ít trích phần trăm, đại nhân, ngài nói những linh dược này, chúng ta nơi này đều có, mời đi theo ta. Chấm, thị nữ mỉm cười mang theo Mộ Phong hướng phía đi lên lầu, ở nửa đường bên trên nàng tò mò hỏi thăm Mộ Phong tính danh, Mộ Phong cũng không có giấu giếm, nói ra tên của mình. Thị nữ đôi mắt đẹp lưu quang, trong lòng hơi hơi nghi hoặc một chút, tại đế đô hình như cũng không có họ Mộ thế lực lớn. Tầng 2, khu vực trung tâm quầy hàng chỗ. Mộ Phong nhìn trước mắt trong quầy kim hoàng sắc hình rồng cỏ, nhìn xem phía trên đánh dấu giá cả, lông mày cao lại nói, các ngươi thánh thảo đường long tùy thảo giá cả thế mà đắt như thế. Mộ Phong trong lòng rất là buồn bực, cái này thánh thảo đường bên trong long tùy thảo giá cả thế mà cao tới 800.000 cao giai linh thạch, đây vẫn chỉ là một gốc long tùy thảo giá, mà một gốc long tùy thảo thêm lên cái khác phụ dược cũng chỉ có thể luyện ra một lò tẩy tùy linh đan. Mộ Phong nếu là không có ghi nhớ, siêu hạng tôn dược giá cả đồng dạng đều sẽ không vượt qua 500.000 cao giai linh thạch, cái này thánh thảo đường giá cả vậy mà cao hơn giá thị trường nhiều như vậy. Thị nữ vẫn như cũ mỉm cười mà nói, Mộ đại nhân. Ngài có chỗ không biết, long tùy thảo tại siêu hạng tôn dược bên trong đều là hy hữu linh dược, so cái khác siêu hạng tôn dược cần phải khó được rất nhiều, cho nên nó giá cả quý chút cũng là hợp tình hợp lý. Mộ Phong, cái này long tùy thảo quá đắt, so ngoại giới báo giá cần phải đắt nhiều, chúng ta đừng mua. Cổ Tích Ngọc vội vàng nói. Lãnh Vân Đình cũng là tán đồng gật đầu, 800.000 cao giai linh thạch ở trong mắt hai người bọn họ, đó chính là to lớn tài phú, bọn hắn hiện tại. Trên người tích xúc chỉ sợ cũng không có có nhiều như vậy. Không có việc gì, các ngươi chẳng lẽ quên ta tại Xích Tinh Tôn Quốc thu hoạch sao? Chút tiền này ta vẫn là giao nổi. Mộ Phong nhếch miệng cười một tiếng nói. Hắn nhưng là đem Xích Tinh bí địa đồ vật toàn bộ đều rời trống, bên trong ẩn chứa đông đảo linh mạch, linh tài cùng linh dược cộng lại tổng giá trị đều vượt qua 100 triệu linh thạch. Tuy nói đồ vật bên trong đã bị Cửu Uyên đại bộ phận cho chia cắt, nhưng liền xem như số ít phân, đó cũng là to lớn một bút tài phú. Cách chương,